Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đồng loạt sửng sốt, nhìn chằm chằm vào những cái nồi trống rỗng hình dạng kỳ lạ. Đây là ý gì? Chưa đoán ra công dụng, các nha hoàn lại bưng mâm đến. Lần này mỗi người đều bưng một đĩa. Mọi người đều có chút ngạc nhiên. Tả Quốc công phủ dọn món nhanh đến thế sao? Đợi đến khi họ đặt đĩa xuống, tất cả đều ngẩn ngơ. Sống ư? Nhìn lên bàn, xanh trắng đỏ vàng, đủ loại màu sắc xếp đầy một bàn. Có mặn có chay, món ăn phong phú, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều là sống. Món chay có bạch cải, đậu phụ, nấm, mì căn, lát ngó sen, rong biển, đậu phụ chiên vân vân. Món mặn có cuốn thịt dê, cuốn bò béo, thịt bò cay, viên rau mùi, trứng cút, than nội, lát cá vân vân, còn có những thứ nhìn không ra là gì như viên cá, que gơ, tiết canh, ruột ngỗng, ruột vịt, dạ dày bò, lát thận vân vân. Mọi người nhìn hoa cả mắt, hoàn toàn không phân biệt được cái gì là cái gì. Hina Khương Thư Yểu không quan tâm thân phận hay khẩu vị của họ ra sao. Món ăn kèm gì cũng chuẩn bị, trên bàn bày nhiều thứ nội tạng mà người ta cho là dơ bẩn. Chỉ là họ hoàn toàn không nhận ra. Bá Uyên, đây là ý gì? Thái tử lên tiếng trước hỏi ra nỗi thắc mắc của mọi người. Tạ Tuân cũng không hiểu rõ. Nếu Khương Thư Yểu ở đây, nàng chắc chắn sẽ kiên nhẫn giải thích giới thiệu. Chỉ đáng tiếc hôm nay đám người này chạy đến đây ăn ké. Hắn vô điều kiện tin tưởng Khương Thư Yểu, lạnh nhạt đáp, cách ăn mới mà thôi. Hắn không muốn nói nhiều, khiến đám quý tộc cao cấp có cảm giác như kẻ quê mùa vào thành. Không dám mở miệng hỏi nữa, món ăn đã dọn xong. Các nha hoàn lại bưng lên vài đĩa nhỏ, đĩa khô chủ yếu là lạc vụn, bột mè, hoa tiêu, bột ớt vân vân. Đĩa dầu lấy dầu mè làm nền, thêm tỏi băm, rau mùi, muối, giấm vân vân. Đĩa tương vừng là món yêu thích của người phương Bắc. Tương vừng đặc quánh thêm nước trao đỏ, đường trắng để điều vị. Tương vừng ra lò sắc màu bóng bẩy, hương thơm nước mũi. Chưa hết, các nha hoàn cho gia vị lẩu vào nồi. Xách bình rót nước dùng đặc sánh màu trắng sữa lại trong suốt. Than cháy trong dụng cụ nồi lẩu. Mùi vị vừa tê vừa cay vừa thơm lập tức tỏa ra từ trong nồi. Mùi vị này cực kỳ mạnh mẽ, đậm đà cay nồng, lập tức đánh thức vị giác và cảm giác thèm ăn của mọi người. Nước dùng trong nồi sôi sùng sục nổi bọt, trên mặt nổi một lớp dầu đỏ trong, theo sự sôi sục của nước dùng nóng mà trôi nổi lênh đênh. Chỉ riêng màu sắc này đã khiến người ta nuốt nước bọt. Bạch Chỉ ghi nhớ lời Khương Thư Yểu, đến giới thiệu cho họ, vật này gọi là lẩu, nồi này là vị cay tê, nồi này là vị hơi cay, nồi này là canh nấm nhạt, những thứ bày trên bàn đều là món ăn kèm, muốn ăn gì thì cho vào, không cần sợ lẫn vị hay mất vị, chỉ cần chú ý độ chín, ví dụ như tiết canh này, nấu lâu sẽ già, phải vừa mới chín thì vớt ra. Cho vào miệng sẽ như mềm đến mức gần tan chảy vậy. Tươi mềm vô cùng, còn có ruột ngỗng, khi trần lẩu phải chú ý, 7 lên 8 xuống. Đừng sơ ý nấu cho nó co lại. Chín rất nhanh, đúng lúc phải lập tức vớt ra. Ruột vịt như vậy mới giữ được độ giòn sần sật, nhai không bị quá già. Bạch Chỉ lần lượt giới thiệu, mọi người nghe đến choáng váng. Rõ ràng những thứ bày trên bàn đều là sống, nhưng chỉ nghe nàng ấy nói mọi người đã không nhịn được chảy nước miếng. Huống chi mũi còn phảng phất mùi vị cay nồng thơm ngon kia. Ngửi kỹ hơn, dường như còn có mùi thơm mát của thuốc đông y chui vào mũi. 218 Bạch Chỉ cuối cùng cũng giới thiệu xong. Lui xuống một bên chờ sai bảo, thái tử với tư cách là người có địa vị cao nhất ở đây. Tất nhiên là người đầu tiên lên tiếng. Các vị không cần câu nệ, động đũa đi. Vừa dứt lời, mỗi người đều thể hiện đầy đủ thế nào là không câu nệ. Đồng loạt cầm đũa lên, ánh mắt sáng rực, vén tay áo thò tay ra bàn, rồi lại khó xử, cách Trương.